Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, hoảng sợ ma thần hiện thân. Miểu sát A cộng cấp ngự linh giả. Trận này Bạch Vũ Tinh tối cường chi chiến. Tổng cộng có 9 tên A cộng cấp ngự linh giả. 27 tên A cấp ngự linh giả tham dự. A cấp ngự linh giả cũng chỉ có làm bia đỡ đạn mệnh, căn bản tham dự không tiến vào. Các loại cường đại kỳ lạ quỷ dị, nhao nhao cho thấy mình uy năng. Đừng nói là Lục Vũ bọn hắn, liền ngay cả Trần Mặc đều mở rộng tầm mắt, thấy được rất nhiều trước đó làm sao nghĩ cũng nghĩ không ra quỷ dị. Theo chiến đấu tiếp tục, Nguyên Quốc Đô Thành bị phá hủy hơn phân nửa, đồng thời chiến trường còn có tiếp tục khuếch tán xu thế. Có thể dự đoán đến, sau trận chiến này Nguyên Quốc Đô Thành liền cơ bản ở vào báo hỏng trạng thái. Mặc kệ dưới mắt không phải cố kỵ những này lợi nhỏ ích thời điểm. Mọi ánh mắt đều nhìn chòng chọc vào Hắc Ám Thần Môn. Ngắn ngủi thời gian nửa tiếng, Hắc Ám Thần Môn liền nhiều lần chuyển tay, đổi chủ rất nhiều lần. Rốt cục, cả người pháp cực mạnh ngự linh giả trong lúc hỗn loạn cướp được Hắc Ám Thần Môn. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Cái này A cộng cấp bậc ngự linh giả, am hiểu là thân pháp thuẫn thuật, chính diện năng lực chiến đấu cũng không thể. Không nghĩ tới hắn chờ đợi trong chốc lát về sau, thế mà thật từ trong hỗn loạn đạt được Hắc Ám Thần Môn. Ha ha ha, Hắc Ám Thần Môn là của ta. Chư vị gặp lại, hắn cuồng tiếu một tiếng về sau. Đem Hắc Ám Thần Môn một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó phân hóa ra mấy chục ngàn cái phân thân, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Những này phân thân có hướng dưới mặt đất chui vào, có biến thành u linh hướng trời cao bay đi, còn có đụng vào trong đám người. Tóm lại đột nhiên nhiều hơn mấy chục ngàn cái phân thân về sau, hiện trường lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cái khác đỉnh tiêm ngự linh giả thấy thế cũng là kinh hãi. Bọn hắn nhao nhao xuất ra thủ đoạn của chính mình, hướng chung quanh vô số cái phân thân oanh giết tới, nhưng là những cái kia đều là giả thân. Lọt vào chí mạng uy hiếp về sau, liền sẽ hóa thành một bãi tanh hôi nước đặc, căn bản không có Hắc Ám Thần Môn cái bóng. Nguy rồi, là Vạn Ảnh Quỷ, gia hỏa này công phu chạy trối chết nhất lưu. Chúng ta khốn không được hắn. Không nghĩ tới, lần này cuối cùng người thắng lại là cái này bọ chét đồng dạng ra hỏa. Một cái A cộng cấp ngự linh giả mặt mũi tràn đầy ảo não nói. Nơi xa, cùng hư không dung hợp lại cùng nhau vị kia đạt được Hắc Ám Thần Môn ngự linh giả, một bên cười trộm, một bên điên cuồng đào mệnh. Ha ha ha, Hắc Ám Thần Môn là của ta. Cái này phiến quỷ dị chi môn thông hướng vị trí thâm uyên giới mặt. Bên trong có vô cùng vô tận vật chất tối năng lượng. Nói không chừng bên trong lan lộn cất giấu tiến giai S cấp huyền bí. Một khi ta trở thành S cấp ngự linh giả, ta liền có thể trưởng khống toàn bộ Bạch Vũ Tinh. Ha ha ha, ha ha ha ha, người này ở trong lòng không ngừng cuồng tiếu, đắc ý tới cực điểm. Sau đó, sau một khắc, dị biến phát sinh, ca ca ca, ca ca ca, từng đợt quỷ dị tiếng hí vang lên, vô số tử vong quạ đêm bay lượn cùng một chỗ. Hóa thành tử vong phong bạo, cuốn lên, tử vong trong gió lốc, một cái gầy gò dữ tợn thân ảnh như ẩn như hiện là người bù nhìn. Một cái người rơm quỷ dị, chỉ thấy hắn một tay cầm một chiếc tản ra màu xanh lục quang mang cũ kỹ đèn lồng. Một tay khiêng một thanh dài hơn 3 mét cự hình liêm đao. Toàn thân trên dưới phát ra khí tức, giống như ma thần, vô cùng kinh khủng, cái này A cấp quỷ dị hiện thân. Để ở đây tất cả đỉnh cấp ngự linh giả đều ngây dại, bọn hắn từ người rơm này trên thân cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Đây là bọn hắn chưa từng thấy qua đáng sợ quỷ dị. Bạch Vũ Tinh lúc nào ra dạng này một cái kinh khủng quỷ dị, chưa nghe nói qua a. Người bù nhìn sao, ta mơ hồ nhớ kỹ Bắc Dương Châu Lôi Quốc đã từng xuất hiện một cái người rơm quỷ dị, bất quá còn lâu mới có được trước mắt cái này mạnh như vậy. Chẳng lẽ lại cái kia người rơm quỷ dị thời gian mấy tháng thực lực liền tăng lên gấp bội? Không thể nào, ta quan tâm hơn chính là, cái này người rơm quỷ dị đột nhiên hiện thân là có ý gì? Chẳng lẽ lại nó cũng muốn cướp đoạt Hắc Ám Thần Môn? Tên kia thao túng vạn ảnh quỷ chạy, chúng ta cũng không tìm tới hắn. Một cái không có trí tuệ quỷ dị có thể làm gì? Ngoặc kép, tại những này xác định đẳng cấp ngự linh giả hoặc là cảnh giác, hoặc là e ngại, hoặc là khinh thường, hoặc là kiêng kỵ trong ánh mắt. Trần Mặc rốt cục xuất thủ, chỉ thấy hắn giơ lên lưỡi hái tử thần, nhẹ nhàng trên không trung xẹt qua. Một màn này, đem những cái kia đỉnh cấp ngự linh giả nhìn ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Đánh không khí sao? Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn liền biết Trần Mặc đang làm gì. A, trong hư không, truyền ra một thân tiếng kêu thảm thiết đau đớn ngay sau đó. Trước đó cái kia cướp đi Hắc Ám Thần Môn, kém một chút liền thành công chạy trốn ngự linh giả. Hiện ra, tại Trần Mặc sau khi xuất hiện, nhìn thấy hắn người dù sao cũng hơi trong sự sợ hãi. Cái này ngự linh giả, cũng không ngoại lệ, Trần Mặc sử dụng cảm giác sợ hãi. Thuận sợ hãi của hắn ngược dòng tìm hiểu đến bản thể của hắn. Sau đó huy động lưỡi hái tử thần, sử dụng ra chuôi này ma khí thu hoạch linh hồn năng lực. Cái này ngự linh giả là A cộng cấp bậc, Trần Mặc không cách nào trực tiếp thu hoạch rơi linh hồn của hắn. Nhưng là cái này một liêm đao xuống dưới, cũng đủ làm cho hắn gặp giữa trận, kêu thảm hiện ra thân ảnh. Cái này sao có thể? Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Trần Mặc cái này vừa ra tay, đem những này đỉnh cấp ngự linh giả toàn bộ trấn nhiếp rồi. Ngay sau đó, những này đỉnh cấp ngự linh giả liền thấy mảng lớn tử vong quạ đêm hướng người kia bao phủ. Tới, đồng thời thất tội U Minh đăng quang mang cũng chiếu rọi ở trên người hắn. Công kích tới linh hồn của hắn. Cho ta, chấm ngoặc kép, Trần Mặc trong miệng phát ra tử vong nói nhỏ. Âm thanh khủng bố để vị này A cộng cấp ngự linh giả toàn thân run rẩy. A, hắn lại hét thảm một tiếng. Linh hồn kịch chấn phía dưới, thần trí lâm vào một lát mê mang. Trần Mặc thừa cơ hội này, sử dụng quỷ vực thuấn di năng lực, trong nháy mắt đi vào trước người hắn. Một liêm đao chặt xuống dưới. Bá, hắc mang lấp lóe, máu bắn tứ tung. Cái này A cộng cấp ngự linh giả, thế mà bị Trần Mặc một kích lưỡi hái tử thần chặt thành hai nửa. Hắc Ám Thần Môn cũng theo bạo lộ ra, Trần Mặc đoạt lấy Hắc Ám Thần Môn ném vào mình quỷ vực bên trong. Tì thời chỉ một ngón tay, vô số tử vong quạ đêm nhận được mệnh lệnh, hóa thành kinh khủng điên cuồng hướng cái kia bị chặt thành hai nửa ngự linh giả bay nhào tới. A cộng cấp bậc ngự linh giả rất khó giết chết, nhưng là không có việc gì. Tử vong quạ đêm thôn phệ năng lực khắc chế hết thảy phục sinh. Bị tử vong quạ đêm nuốt vào trong bụng đồ vật, liền lại không phục hồi như cũ khả năng. Cạc, hàng ngàn hàng vạn tử vong quạ đêm hướng cỗ kia bị chặt thành hai nửa thi thể nhào tới. Điên cuồng mổ, quả nhiên, cái này A cộng cấp ngự linh giả cũng chưa chết. Lần nữa phát ra hoảng sợ mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không cần a, tại to lớn kinh khủng bên trong, hắn bị hàng ngàn hàng vạn tử vong quạ đêm mổ không còn một mảnh. Một điểm cặn bã đều không có. Các loại những này tử vong quạ đêm lần nữa bay trở về đến Trần Mặc bên người lúc. Cái này ngự linh giả tại trên thế giới tất cả vết tích đều bị xóa đi, tuyệt không thừa, ừng ực, thấy cảnh này. Cách đó không xa những cái kia đỉnh tiêm ngự linh giả lặng lẽ nuốt một cái nước bọt. Chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này người rơm quỷ dị, thế mà kinh khủng đến trình độ như vậy. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.